trong môn phái của ta không có khả năng đều là nghiệt đồ. Chương 11, sư phụ bị đại sư huynh chơi đùa ra sữa. Góc truyện audio.com, tình dục quen thuộc cuồn cuộn dâng trào như nước lũ rút khỏi đê. Mãnh liệt không thể ngăn cản, Huyền Thiên đem người trong ngực ôm về Ôn Tuyền sau gian phòng. Nơi này tuy tuyết động quanh năm nhưng kỳ diệu thay lại có Ôn Tuyền từ dung nham đốt ra. Nước suối dồi dào linh lực cực kỳ thích hợp để tu luyện. Linh Vân phái xây chỗ này chủ yếu dùng nước suốt để tắm rửa hoặc tu luyện. Trong đó có một bể phía sau gian phòng lãnh vô xương. Trăng lặng im trên cao, điểm trên đó có vài thêm ngôi sao lấp lóe tỏa ánh sáng xuống mặt nước. Phía trên còn tản ra sương mù mông lung, nam nhân trong ao, đầu tóc đen mượt lăn tăn trong nước, da như nõn nà, dưới ánh trần càng thần thánh không nhiễm bụi trần. Nếu như chú ý nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trên người y sẽ có vài nơi xanh tím như vừa mới bị người dùng sức chà đạp. Lại nhìn gương mặt kia, mới nhìn thì lạnh lùng không với tới, nhưng nếu nhìn kỹ thì trên gò má y nhiễm hồng khác thường. Đôi mắt ngấn nước, môi đỏ khẽ run rẩy hé ra, giống như đang cố gắng nhẫn nại điều gì. Trong ao có một nam nhân khác thưởng thức cảnh đẹp, vươn ngón tay mơn trớn lông mi dài nhỏ của y, than nhẹ một hơi, đã nói rồi, sư phụ nếu không nhịn được thì nói ra một tiếng, đồ nhi cũng không xem thường người. Lãnh vô xương vẫn không nghe mà cố chịu, mãi khi da thịt bị nước suối cùng tình dục khơi dậy chuyển sang màu sắc xinh đẹp mới không nhịn được run mi quấn lấy eo Huyền Thiên. Cánh tay bám vào bờ lưng cường tráng của hắn, giống như thấy chủ nhân đã thỏa hiệp. Động nhỏ phía dưới không ngừng co rút, nước suốt ấm áp vì thế mà bị hút vào trong kích thích dục vọng lan tràn. Huyền Thiên trong lòng biết lãnh vô xương ra mặt mỏng sẽ ngại ngùng không nói ra lời thỏa hiệp. Cũng không trêu đùa y nữa, lại thêm chính hắn cũng không nhịn được cảm giác dục vọng dưới thân đã tỏa nhiệt mà đứng thẳng từ lâu. Tay trái xoa nắn hai đầu vê khả ái của lãnh vô xương. Sẵn tiện đưa môi dựa vào mà khẽ cắn mút, tay phải dựa theo đường nét của y mà từ thắt lưng tìm tới nơi kia. Chỗ đó đã sớm ướt nhưng lại khác với nước suối bên ngoài. Nước bên trong ẩm ướt dính dính, đâm vào một chút lúc lấy ra có thể chỉ bạc dính dính. Huyền Thiên trong lòng thỏa mãn, thêm mấy ngón tay cắm vào, huyệt cảm nhận được có vật chen vào mà khao khát quấn lấy. Lúc này, đầu vê y bị cắn sưng lên lớn hơn một vòng, ửng đỏ căng phòng đến khó chịu, lãnh vô xương không rảnh quan tâm tới cảm thụ của lồng ngực. Chỉ cố gắng dãy dụa mông trắng mịn để ngón tay Huyền Thiên dễ đâm vào. Huyền Thiên hứng khởi tần suất trừ sáp càng nhanh hơn khiến lãnh vô xương thở gấp. Mông càng lắc mạnh hơn tạo ra độ cong dâm đãng đầy tình dục. Trù sáp một phen như thế cũng chỉ khiến dục vọng trên người lãnh vô xương thỏa mãn chút xíu. Cảm thấy Huyền Thiên còn đang liếm đầu về mình, lãnh vô xương liền nhịn không được thần trí mơ hồ nói. Không còn chưa đủ gì, hoa bên trong còn khó chịu hơn, ngón tay không đụng tới, muốn sâu thêm một chút sao? Lãnh vô xương thẹn thùng lắc đầu, khó nhọc nói. Không phải, muốn lớn hơn một chút mà. Huyền Thiên vẫn giả bộ không hiểu nâng người lãnh vô xương xuống. Nghi ngờ nói, sư phụ rốt cuộc làm gì này? Đồ nhi ngu rốt nghe không rõ. Nói xong, hắn giở trò xấu đem ngón tay từ từ rút ra ngoài. Trong huyệt lập tức trở nên trống rỗng không ngừng chảy nước ra ngoài. Lãnh vô xương rốt cuộc ném đi tấm màn tre cuối cùng run giọng kêu gào. Muốn côn TST của ngươi cắm vào, bên trong rất khó chịu, nhanh cắm vào, vi sư chịu không nổi. Khóe mộng cong lên đắc ý, Huyền Thiên ghé vào bên tai lãnh vô xương nói một câu thật ngon liền nắm chặt hông y. Một tay đỡ mông lãnh vô xương thuận lợi cắm vào, côn TST cắm vào bên trong khiến bọt nước bắn lung tung. Âm thanh xì xì dập dờn, trong ao tạo thành từng vòng tròn lăn tăn, lúc đâm vào quy đầu vừa vặn đâm vào chỗ ngứa ngáy khó nhịn trong cơ thể lãnh vô xương. Y hé môi thở gấp, tiếp tục chịu đựng cường độ trừ sáp mãnh liệt như muốn đem bụng mình đâm xuyên của hắn. y chỉ có thể cất tiếng kêu cao. Hai chân quấn lấy trên thắt lưng rắn chắc của Huyền Thiên. Mông trắng bị dập mà ửng đỏ. Chỉ có thể dùng lực chống đỡ cơ thể lên xuống. Y kích động trước ngực đều bị ngâm mà chảy mồ hôi. Tự mình lôi kéo đầu về mà a a thét lên. Vành tai đỏ lên, Huyền Thiên càng thêm vui mừng. Lưỡi tiến tới cắn hút. Tay khác còn không quên nhào nặn ngắt nhéo đầu về khác của y. Càng ngắt đầu về càng sưng khiến lòng hắn chấn động mà ngậm vào cắn hút. Đầu về trướng quá, thật khó chịu a, Huyền Thiên cười đùa. Sư phụ đừng sợ, chỉ cần chấp nhận dâm tính của xà yêu kia, bị chơi đùa nhiều chắc chắn sẽ chảy sữa. Lãnh Vô Xương ngẩn ra hoang mang lắc đầu. Không không muốn, ta không muốn chảy sữa. Ta không phải nữ nhân. Huyền Thiên dụ dỗ y, ta chưa bao giờ xem sư phụ là nữ nhân. Chỉ coi người là người ta yêu. Miệng tiếp tục hút liếm lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy thần sắc trên mặt Huyền Thiên trở nên kinh ngạc. Cúi đầu quan sát thân thể Lãnh Vô Xương. Đầu V bị hắn nhào nặn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ nhỏ bé như kim. Ở bên trong chảy ra chất lỏng màu trắng ngà. Mà bên khác, đầu V như đậu đỏ dù không chảy ra sữa lại cũng đang căng phòng. Lỗ nhỏ trên đầu V lúc ẩn lúc hiện, giống như đang muốn phun ra thứ gì. Động tác trừ sáp ngừng lại, Lãnh Vô Xương rên rỉ dùng mông mình nuốt côn TST. Vẻ mặt mất hứng ngắt cánh tay Huyền Thiên ra hiệu cho hắn tiếp tục. Sư phụ, hừ, y không nhịn được đáp lại. Người tự sờ một bên đầu V của mình đi. Mặc dù không hiểu ý tứ của Huyền Thiên, Lãnh Vô Xương vẫn theo trực giác đưa tay tìm kiếm trước ngực. Sờ soạng nơi ẩm ướt, xúc cảm này không phải nước trong ao. Đôi mắt thanh tỉnh lại mấy phần, Lãnh Vô Xương cúi đầu nhìn trên tay. Một đống chất lỏng màu trắng, thần sắc nhất thời trở nên kinh hoàng. Chuyện này này, sao lại vậy? Huyền Thiên lại càng vui mừng, đem lưỡi hút toàn bộ chất lỏng trên ngực Lãnh Vô Xương. Cứ tiếp tục hút, muốn hút cho ra nhiều sữa thêm nữa. Côn TST càng cứng hơn, trực tiếp nhắm ngay hậu huyệt Lãnh Vô Xương đâm vào. Lửa nóng vội vàng tiến lên, Lãnh Vô Xương bị đâm không rảnh nghĩ ngợi nhiều. Viền mắt chảy ra nước mắt, giọng the thế gào khóc, đều tại ngươi, cố tình hút nơi kia, hiện tại bảo ta thế nào đây? Huyền Thiên nghe y khóc nói, dục hỏa càng sâu, vội vàng cúi đầu mạnh mẽ chặn môi Lãnh Vô Xương lại. Đầu lưỡi trơn trượt tiến vào trong miệng y tùy ý quấn quýt cướp đoạt. Ở trên thảo phạt ở dưới thân cũng không lười biếng mà va chạm. Đâm thẳng tới nơi đã quen thuộc. Lãnh Vô Xương không còn khí lực kêu gào nữa. Hai chân cũng đau nhức ôm lấy thắt lưng Huyền Thiên. Đại đệ tử quá mức vui mừng mà bắn thẳng một luồng tinh dịch sền sệt vào. Lãnh Vô Xương thân thể bị chơi đùa mà trở nên mềm nhũn. Trước mắt biến thành màu đen. Cánh tay không giữ được lưng Huyền Thiên. Huyền Thiên bế y từ ao ra. Đi thẳng tới giường của y, dưới thân mềm nhũn. Lãnh Vô Xương chỉ biết mình đã tới bên giường, cọ cọ cái gối mềm mại muốn ngủ thiếp đi đột nhiên chân bùn rùn bị người gác ở trên vai. Y mơ màng mở mắt ra từ chối. Không, không muốn, vi sư mệt mỏi, Huyền Thiên cười lên, sư phụ cưới ngủ, ta sẽ cố hết sức không quấy dây người. Nói xong, đem chân của y mở rộng, cự vật dưới hông liền cứng lên đâm vào miệng huyệt đỏ bừng kia. Lãnh Vô Xương không còn khí lực gào thét chỉ có thể phát ra từng tiếng khóc nho nhỏ nhưng mèo kêu. Nào biết rằng điều đó chỉ càng khơi dậy dục vọng ác liệt đang chôn giấu của Huyền Thiên. Khiến hắn càng không biết mệt mỏi kể cả buổi tối. Bắn tinh đầy bụng Lãnh Vô Xương. Cách chương.